Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1720, chương 51. Lại thắng, xây đô cao trung lại thắng. Không nói Bắc Mỹ những này fan bóng trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Xây đô cao trung CLB bóng chày chính mình tiểu đồng bọn nhi. Cũng cùng đánh đổ ngũ vị bình như thế tâm tình phức tạp muốn chết. Trước kia bọn họ cho rằng chính mình trước gặp phải đối thủ đều là những kia thực lực phi thường sang bên nhi nhị lưu đội ngũ, cho nên đối với mới vừa rồi không có bày ra cái gì sức chiến đấu, liền dễ như ăn cháo thua trận San Francisco. Đội ngũ này không giống nhau, có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ trình độ cùng xây đô cao trung trước gặp phải tuyệt nhiên không giống. Ở toàn bộ Bắc Mỹ xếp hạng đệ 21, chỉ nhìn cái bài danh này cũng biết San Francisco cái đội ngũ này không phải chuyện nhỏ. Bọn họ ở Bắc Mỹ coi như không phải đứng đầu nhất nhất lưu hào môn đội ngũ, ít nhất cũng có thể ở thê đội thứ nhất bên trong tương đương với Cosian 16 cường, có thể đánh vào Cosian 16 cường đội ngũ. Ngoại trừ đột nhiên nhô ra hắc mã, cái khác có một cái tính một cái, thực lực đều là không thể khinh thường. Toàn quốc đẳng cấp hào môn có thể ở Bắc Mỹ cái này đẳng cấp đội ngũ vẫn như cũ không phải xây đô cao trung bóng chày đội đối thủ. Hơn nữa cuộc tranh tài này xây đô cao trung thắng đều không có gì khó tin. Nói trắng ra, chênh lệch giữa hai bên vẫn là rất rõ ràng. Phải biết làm xây đô cao trung bóng chày đội A Sawamura Aizun, nhưng là vẫn đang ngồi nghỉ trên ghế, liền cái mông đều không chuyển. Một hồi Sawamura Aizun lên sân xây đô cao trung, cùng Sawamura Aizun không có lên sân xây đô cao trung thực lực ít nhất chênh lệch một cái đại đẳng cấp, có thể coi là thực lực kém một cái đẳng cấp. Xây đô cao trung bóng chày đội vẫn như cũ rất dễ dàng chiến thắng chính mình đối thủ, nguyên lai chúng ta đã mạnh mẽ như vậy. Vào lúc này xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mới ý thức tới nguyên lai thực lực của bọn họ theo khoảng thời gian này khổ luyện đã sớm không phải Ngô Hạ A Mông không khách khí. Hiện tại xây đô cao trung rất mạnh, coi như là thân là Sawamura Aizun không có lên sân, xây đô cao trung thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Có như vậy nhận thức sau khi, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tự nhiên khinh Matsushita. Đến sau đó cùng Bắc Mỹ xếp hạng thứ 10 Los Angeles đội đá thi đấu, bọn họ cũng không có quá để ở trong lòng. Trước Los Angeles đội cùng Tokyo đại biểu đội đánh cái kia chàng giao lưu thi đấu, mọi người trong lòng đều rõ rõ ràng ràng thực lực của đối phương xác thực rất ưu tú. Nhưng cũng là như vậy mà thôi, Tokyo đại biểu đội toàn lực ứng phó tình huống. Đối phương căn bản cũng không có bao nhiêu chống đỡ lực lượng xây đô cao trung bóng chày đội thực lực cùng Tokyo đại biểu đội so ra, khả năng hơi hơi chênh lệch như vậy một ít chủ yếu là tuyển thủ thực lực tổng hợp không sánh được Tokyo đại biểu đội. Có thể xây đô cao trung bóng chày đội cũng có bọn họ ưu thế của chính mình. Đánh so sánh tới nói, Tokyo đại biểu đội dù sao cũng là lâm thời chắp vá lên đội ngũ, mà xây đô cao trung không giống nhau. Xây đô cao trung nhưng là lấy cái đội hình này tôi luyện dòng dã một năm, xây đô cao trung có thể đánh ra đến phối hợp là Tokyo đại biểu đội cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Nếu như lấy ra này hai chi đội bóng tới là một hồi khách quan thôi diễn, phân tích song phương đánh một trận thi đấu thắng bại nên ở 55 mở, coi như xây đô cao trung thực lực hơi hơi nhược một điểm, song phương nên cũng có thể đánh một trận thế lực ngang nhau thi đấu. Từ một điểm này lên xem, xây đô cao trung thực lực là nên mạnh hơn Los Angeles cao trung. Hơn nữa đối với Los Angeles cao trung, xây đô cao trung cũng không giống đối với những khác Bắc Mỹ cao trung như vậy chưa quen thuộc. Trước hội giao lưu video ở trên internet truyền lưu rất rộng, đặc biệt là Narumiya Mei cùng Sawamura Aizun ở trận đấu kia dùng trên app càng bị tôn sùng là kinh điển. Trận đấu kia Xây đô cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ cũng là hạ xuống khí lực cẩn thận nghiên cứu qua vì. Lẽ đó bọn họ đối với cùng đối phương thi đấu vô cùng tin tưởng, biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, bản thân thực lực liền chiếm ưu thế. Hơn nữa tình báo cũng chiếm ưu thế, như vậy thi đấu nơi nào còn có không thắng đạo lý cùng Bắc Mỹ. Cái kia cái gọi là Dream Team thi đấu trước. Xây đô cao trung nhìn dáng dấp là muốn duy trì toàn thắng chiến tích, coi như là giấc mộng kia chi. Đội, tiếng tăm thổi đến mức đúng là rất lớn, xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Không khỏi nổi lên mấy phần khinh bỉ chi tâm, này Bắc Mỹ được xưng là bóng chày vương quốc. Châu bò thổi đến mức vang động trời, nhưng chân chính thời điểm tranh tài. Bọn họ vẫn đúng là chưa cho xây đô cao trung bóng chày đội thêm bao nhiêu phiền phức, cho nên nói. Đừng xem cái kia Bắc Mỹ Dream Team, tên tuổi lớn đến mức đáng sợ, nói không chắc cũng cùng những kia cái khác Bắc Mỹ đội bóng như thế. Ra châu thổi vang rồi, thực lực căn bản không được, không riêng là các tuyển thủ có tâm tình như vậy. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên cũng có gần như ý nghĩ, bọn họ đối với Bắc Mỹ bóng chày sinh thái hoàn cảnh cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, có điều liền từ bọn họ đánh này mấy chàng giao lưu thi đấu đến xem, Bắc Mỹ thực lực vẫn đúng là không ra sao, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như thay đổi đảo quốc cùng gần như cấp độ đội ngũ đánh luyện tập thi đấu, nghĩ đến kết quả cũng là cách biệt, không có mấy ai bảo xây đô cao trung bóng chày đổi. Bây giờ đã hỗn đến cái này mức đây, dù sao bất kể nói thế nào, xây đô cao trung cũng là đảo quốc vương giả mùa hè giải thi đấu thời điểm. Bọn họ tuy rằng không nhất định liền có thể một đường vượt mọi chông gai đánh vào trận chung kết. Nhưng thật muốn nói đến thực lực, hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội ở toàn bộ đảo quốc, cùng độ tuổi cao trung tới nói, xây đô cao trung bóng chày đội tuyệt đối là kể đến hàng đầu, mặc kệ là cùng trên thế giới bất kỳ một nhánh cùng độ tuổi đội ngũ đá thi đấu, bọn họ đều là không chuột đầu có ý nghĩ như thế. Ở sau đó thi đấu sắp xếp thời điểm, Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên không khỏi tốn nhiều một phen tâm tư, nguyên bản cùng Los Angeles thi đấu. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên ý tứ là trực tiếp để Sawamura Aizun lên sân coi như không phải starting, ở người khác ném xong sau khi, Sawamura Aizun cũng là cái thứ nhất lên sân tiếp sức, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể bảo đảm thi đấu thắng lợi thế. Nhưng có này một hồi cùng San Francisco thi đấu, Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên hai người cũng không khỏi có chút lâng lâng, tuy nói không giống tuyển thủ nghiêm trọng như vậy, nhưng hai người không khỏi cũng thêm ra mấy phần dự định, trước có mấy cái biểu hiện ưu tú hạt giống tốt, không bằng ngay ở trong trận đấu này để bọn họ lên sân. Chúng ta nhìn một chút, liên tục mấy cuộc tranh tài đánh xuống, kỳ thực 20 người danh sách lớn đã tập hợp gần đủ rồi, khảo sát 20 cái tuyển thủ. Lượng công việc này xem ra lớn vô cùng, dù sao khảo sát tuyển thủ không phải để cái tên liếc mắt nhìn số liệu là được, còn cần xem cái này tuyển thủ thi đấu video, phân tích cái này tuyển thủ đối với đội bóng ý nghĩa. Nhưng xác định 20 người danh sách lớn nhưng không cần phiền phức như vậy, dù sao có hơn 10 người, căn bản cũng không cần nghĩ. Trực tiếp đem tên của bọn họ điền lên là có thể, chân chính cần khảo sát đối tượng cũng là như vậy. Không tới 10 cái trái lại là vị trí sắp xếp. Cần phí một phen tâm tư, Kataoka huấn luyện viên đang nghe Ochiai huấn luyện viên kiến nghị sau đó rất tán thành gật gù, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.